Lê Hồng xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 85 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 85 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại trạm mã đài, đối với sự tức giận của Từ Ngải, Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, lại ngồi yên, vung tay lên. Trong hư không truyền ra một tiếng diên dị, sau đó là âm thanh xương cốt đứt gãy. Từ Ngải bị cơn chấn động không gian hất văng ra ngoài. Miệng anh ta không ngừng hộc máu, lồng ngực lõm sâu vào bên trong, xương sườn bị gãy mất mấy cái. Không thể nào, tao không tin. Từ Ngải hét lên điên cuồng, sau đó lại dung nhập vào trong không gian. Oanh một tiếng, đối với việc này, Đường Tuấn vẫn chỉ phất tay. Từ Ngải lại một lần nữa bị hất ra khỏi hư không. Mày, căn bản là không có bất kỳ thủ đoạn không gian nào. Chẳng qua, chỉ là lợi dụng ánh kiếm để thay đổi góc độ, tạo thành cái nhìn sai lệch cho đôi mắt mà thôi. Chỉ được cái vỏ bên ngoài, đúng là khiến cho người ta phải bật cười mà. Đường Tuấn không hề khách khí một chút nào, phê bình thẳng thắn. Trong mắt của Từ Ngải, lửa giận hừng hực thiêu đốt, hai con người đỏ quạnh như máu, giống y hệt như một con dã thú, hơi đang phát cuồng. Vẻ mặt của quỷ tự lộ ra vẻ kiêng dè, quan sát Đường Tuấn thật kỹ nói. Kẻ này là đại nghịch, chúng ta hãy cùng nhau ra tay đi. Tuyệt đối không thể để nó rời khỏi trạm mã đài, ảnh hưởng đến các vị sư huynh đang quyết đấu. Lời nói vừa dứt, vài vị truyền nhân của các gia tộc ẩn dần khác sôi nổi gật đầu, biểu thị đồng ý. Đường Tuấn quá mạnh, không có bất kỳ người nào trong số bọn họ có thể nắm chắc sẽ thắng được Đường Tuấn. Từ Ngải lạnh lùng nói, mày thật sự rất mạnh, nhưng 8 người bọn tao mà liên thủ lại, hôm nay mày phải chết ở đây là điều không thể nghi ngờ gì nữa. 8 người Trương Tĩnh Hòa còn muốn nhắc đến, nhưng chỉ thấy Đường Tuấn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, mấy người bọn họ liền từ không trung ngã xuống, chỉ để lại một mình Đường Tuấn đứng đối diện với 8 người đang bao vây tấn công. Trên bầu trời, 8 vị truyền nhân của các gia tộc ra tay cùng một lúc, kiếm khí ngùn ngụt, giống như rất muốn chém nát trời đất. Quỷ khí yếu ớt, vạn quỷ gào thét, giống như cánh cửa địa ngục đang bị mở ra. Trong đó cũng có những đệ tử thân xác mạnh hơn, toàn thân bao phủ trong một ánh sáng vàng lộng lẫy, giống như thiên nhân hạ xuống thế gian. Cũng có người tay cầm cự chùy, giống như cự linh thần, đập về phía đầu Đường Tuấn. Trong tay Tạ Quanh cầm một cây thần tiên, vũ khí dạng roi, vùng ra giống như linh xà. Bên trên thần tiên còn có một con hỏa diễm trường long quấn quanh, gào thét nhào về phía Đường Tuấn, muốn cắn nuốt anh sạch sẽ. Đối diện với tình cảnh giống như tận thế này, đám người Trương Tĩnh Hòa đứng bên dưới, sắc mặt ai nấy cũng tái mét. Chu Xuyên, Trương Bách Hiện, tu vi yếu một chút, thì hai chân như muốn nhũn ra, miệng không thể nói thành lời. Xong rồi, đạo thể xong rồi. Trong lòng bọn họ cùng lúc hiện lên suy nghĩ như vậy. Mà đám người trong gia tộc ẩn giật thì lại vô cùng khoái chí, thoải mái, cười to. Rầm rầm vài tiếng, thanh âm trầm thấp nổ vang trên bầu trời, giống như trời long đất lở, mang theo sức mạnh rung động lòng người. Toàn bộ tiểu thế giới tựa như sắp bị đánh vỡ, trời đất rung chuyển muốn sụp đổ. 8 vị thần cảnh kết hợp ra một đòn, đủ để đánh nát cả một đỉnh núi nhỏ, khiến hồ nước cũng bốc hơi. Cho dù là mấy người quỷ tự, Vương Thanh An đối mặt với một đòn thế này, cũng chỉ có thể chọn cách tạm thời tránh né, từ từ rồi tính sau. Chết còn chưa hết tội đâu, dám đối phó với chúng ta sao? Đây là kết cục của bọn họ. Từ Ngải điên cuồng hét to với đám người Chu Xuyên phía dưới. Mấy người quỷ tử cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chỉ sợ Đường Tuấn áp dụng chiến thuật du kích, đánh bại từng người bọn họ. Họ không ngờ rằng Đường Tuấn kiêu ngạo như vậy, dám cứng rắn đứng ra đỡ một đòn kết hợp của bọn họ. Vậy thì không có kết quả thứ hai. Thật sao? Đúng lúc này, một tiếng nói thản nhiên vang lên trong trời đất. Ở vị trí Đường Tuấn đứng ban đầu, bị kiếm khí tàn phá bừa bãi, quỷ quái kêu rên, biến lửa gào thét, chân khí đủ loại thuộc tính không ngừng nổ tung. Nhưng khi câu nói này vang lên, kiếm khí bắt đầu biến mất, quỷ quái im lặng, chân khí tiêu tán. Còn biển lửa gào thét kia thì tách ra một con đường. Đường Tuấn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra từ con đường đó. Quần áo trên người anh vẫn như cũ, không dính một hạt bụi. Đối mặt với một đòn kinh khủng vừa rồi, anh không những không bị thương, thế mà ngay cả quần áo cũng không bị dính gì. Đối với anh, công kích và siêu sát tụ đủ để giết chết thiên nhân thần cảnh, chỉ giống như gió xuân thổi hiu hiu. Không ổn rồi. Quỷ tử giật mình, kêu lên sợ hãi. Anh ta quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của anh ta đâu. Mau lui lại đi. Quỷ tử phản ứng khá nhanh, nhưng tốc độ ra tay của Đường Tuấn càng nhanh hơn. Chỉ thấy thân hình của anh khẽ động, trực tiếp đánh vỡ âm trướng và nghiền nát một đệ tử cầm búa lớn, có thân thể hiện ra bảo quang màu vàng kim, tan nát thành xương máu. Anh lật bàn tay, một trường chân khí lớn xuất hiện từ không trung, đập hai vị đệ tử thế gia thành thịt băm. Một người đệ tử khác thì bị anh đá một cước vỡ tung. Cuối cùng chỉ còn lại ba người, Từ Ngại, Quỷ Tử và Tạ Quanh. Ma đầu, anh ta là ma đầu rồi. Tạ Quanh vô cùng hoảng sợ hét to. Xương máu trong không trung còn chưa tan đi hết, dường như đất trời có thêm một luồng xương máu làm dù. Ánh mặt trời chiếu xuống đều mang màu máu đỏ. Quỷ Tử khoác trên người một chiếc áo bào đen. Cậu ta xuất thân từ phe phái Huyền Minh Quỷ. Chuyện tiếp xúc với những thứ như máu tươi, giết người là điều vô cùng bình thường. Nhưng lúc này đây, hai chân cậu ta như run lẩy bẩy, muốn nôn mửa. Phải biết rằng, người Đường Tuấn đã giết không phải là người bình thường, mà là các cao thủ thần cảnh của đại thế gia. Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, e rằng tộc trưởng và các trưởng lão của các thế gia đều sẽ nổi điên lên. Khi các người tàn sát người bình thường, có từng nghĩ mình là ma đầu không? Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng. Từ khi đất trời biến đổi lớn, mặc dù những chuyện như trùng nhất tàn sát một xóm ít xảy ra, nhưng các thế gia ẩn cư hay người trong vu môn đều luôn tự nhận mình là kẻ ăn trên ngồi trước, xem thường mọi thứ ở trần tục. Chỉ cần bọn họ có chút không thoải mái thì sẽ lập tức giết người, bình thường hoặc là võ giả để hạ giận. Trên đường, Đường Tuấn tiến về trạm mã đài đã nghe thấy rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Đám người Từ Ngải thay đổi sắc mặt, Tạo Quanh xoay người bỏ chạy, cả roi thần trong tay cũng bỏ lại trên đất, tiếng nói truyền đến từ xa. Tôi muốn đi nói cho bọn Vương Khanh An biết, để bọn họ ra tay, giết tên ma đầu là anh. Sắc mặt của Đường Tuấn trầm xuống, tâm trạng giết người của anh đã được khơi dậy, sao lại cho bọn họ có cơ hội chạy trốn chứ? Anh dùng lực kéo roi thần vào trong tay, rồi hất tay lên, roi thần vụt ra như linh xà, cuốn đi cái đầu nhỏ xinh đẹp của Tạo Quanh. Tạ Quanh vẫn không hay biết, thi thể không đầu chạy giữa không trung. Mấy giây sau mới bộp bộp một tiếng, rơi xuống đất. Từ Ngải thấy vậy, nói về hơn 10 đệ tử của các thế gia ẩn cư ở phía bên dưới. Trốn hết đi, nhất định phải nói cho mấy sư huynh của tôi biết, mau trốn đi. Đám người bên dưới hiểu được ý tứ trong câu nói của Từ Ngải. Đường Tuấn có hung ác mạnh mẽ như thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần đám người Vương Thanh An và Quỷ Tử ra tay, thì nhất định có thể tiêu diệt anh ta, rửa sạch mối nhục này. Vừa lập xong kế hoạch, bọn họ dự định chạy đến đài cao cách đó không xa, từ các phương hướng khác nhau. Đáng tiếc, bọn họ vẫn chậm một bước. Đường Tuấn đạp một cước từ trên không xuống, chỉ thấy gần 100 mét xung quanh, đột nhiên có một bàn chân khổng lồ xuất hiện, như bàn chân lớn của thần, hung hăng đạp xuống. Rắc rắc vài tiếng, một âm thanh như tiếng trứng gà vỡ vụn vang lên, bàn chân khổng lồ biến mất. Vị trí của hơn 10 đệ tử thế gia trước đó, chỉ còn một vùng đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Sức mạnh của một cước đó dẫm chết hơn 10 vị đệ tử tinh nhuệ của thế gia. Thật sự là quá kinh khủng. Một luồng ánh kiếm vọt về phía phương xa. Vậy mà Từ Ngải lại nhân cơ hội này mà muốn chạy trốn. Đường Tuấn cong ngón tay búng một cái, một luồng chân khí rời khỏi cơ thể. Luồng chân khí đó đi sau mà đến trước, làm nổ tung đầu Từ Ngải. Máu tươi, não văng tứ tung trên không trung. Trên trời đất, các đệ tử thế gia ẩn cư vốn đắc ý, vô cùng, mà nay chỉ còn lại một mình Quỷ Tử đứng chết chân tại chỗ. Cứ như một người ngu ngốc vậy, Quỷ tự quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Đường Tuấn. Tha mạng, xin tha mạng. Anh không trốn sao? Đường Tuấn gảy ngón tay, nói với giọng điệu thản nhiên. Cơ thể của quỷ tử run lên bần bật, cúi đầu càng thấp hơn. Trước đó, vị cường giả trẻ tuổi của phe phái Huyền Minh Quỷ còn ngông cuồng tự đại, lúc này ở trước mặt Đường Tuấn lại không khác gì con sâu con kiến, dáng vẻ càng tệ hại hơn nữa, khiến cho người ta thổn thức. Ấy chân khí trên đầu ngón tay Đường Tuấn xuất ra, lại nhập vào, trong mắt anh ta tràn ngập sát ý, ham muốn được sống của quỷ tử đạt tới mức cao nhất. Cậu ta vội vàng nói, thiên nhân, tôi có việc bẩm báo. Các đại thế gia ẩn cư đã âm thầm liên hợp với Vu Môn, lần này tổ chức hội trả mã đài vì muốn diệt trừ cậu Long. Diệt trừ sao? Đường Tuấn nhíu mày. Không phải các anh và Vu Môn luôn làm theo ý mình sao? Sao lại liên hợp lại với nhau chứ? Gương mặt của quỷ tử lộ ra vẻ do dự. Đường Tuấn bắn ra một sợi chân khí xuyên thủng cánh tay của quỷ tử. Nói đi. Sống chết nằm trong tay người ta. Đối mặt với áp lực này, cuối cùng quỷ tử cũng chịu không được, nhanh chóng nói. Tôi không rõ tình huống cụ thể cho lắm, nhưng nghe nói là để mở một chỗ bí cảnh. Mở bí cảnh sao? Đường Tuấn nhíu mày càng chặt hơn. Nơi ở của những thế gia ẩn cư này là Vu Môn, là bí cảnh, là kiểu như động thiên phúc địa. Chính vì có những bí cảnh và động thiên phúc địa này che chở, khiến bọn họ luôn luôn không thiếu đáo, hoàn toàn áp lực thế tục. Nhưng hiện tại, hai bên lại muốn liên hợp, mở ra bí cảnh nào đó. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết bí cảnh này tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng độ khó khăn khi mở ra là vô cùng lớn. Nếu không, thì không đến mức khiến hai bên liên hợp lại. Đường Tuấn còn muốn hỏi tiếp, nhưng quỷ tử lại chỉ biết nhiêu đó, không thể cung cấp thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Anh có từng gặp Ngô Chí Khải mang theo một cô gái đến trả mã đài không? Đường Tuấn lại hỏi, từ khi anh đến trả mã đài, vẫn chưa nhìn thấy Ngô Chí Khải và Mộ Dung Lan. Điều này khiến anh hơi lo lắng. Quỷ tử còn chưa trả lời, đám người ở phía dưới đã tạo ra những âm thanh ồn ào. Thiên nhân đường, xin anh hãy nhanh chóng đi thông báo cho cậu Long đi. Đây là một âm mưu, nhằm sát hại anh đấy. Đúng vậy đó thiên nhân, cậu Long là trụ cột của giới võ đạo, không thể chết được đâu. Thiên nhân đường, chuyện nhi nữ tình trường... Trước tiên nên bỏ qua một bên đi. An nguy của cậu Long mới là chuyện quan trọng nhất. Mấy fan trung thành của cậu Long như Chu Xuyên, Trương Bách Hiện vội vàng ban nài Đường Tuấn. Trong mắt Đường Tuấn hiện lên vẻ lạnh lẽo, thấp giọng nói. Mạng của cậu Long là mạng. Chẳng lẽ mạng người phụ nữ của Đường Tuấn tôi đây không phải là mạng sao? Đương nhiên, tính mạng của cậu Long quan trọng hơn một cô gái. Thiên nhân đường, mong anh suy nghĩ đi. Vì đại cuộc, mong anh suy nghĩ lại đi. Có một người fan cuồng không hề nghĩ ngợi đã trả lời thẳng. Xin thiên nhân đường hãy suy nghĩ về đại cuộc. Chỉ là một phụ nữ thôi, thì tính là gì chứ? Chỉ cần thiên nhân đường có thể cứu cậu Long. Con gái nhà họ Lữ chúng tôi, tùy anh lựa chọn. Một người đàn ông hơn 30 tuổi lên tiếng. Tu vi của ông ta đã đạt đến chân khí cảnh hậu kỳ. Rõ ràng là một đại tông sư. Với đôi mắt sắc bén của anh ta, rất nhanh đã phát hiện. Người này là đàn em trung thành của cậu Long. Thậm chí là cả nhà họ Lữ ông ta đều có quan hệ không tầm thường với Nghịch Luân. Không chỉ có người đàn ông họ Lữ này, kể cả mấy người vừa mới lên tiếng kêu Đường Tuấn suy nghĩ lại vì đại cuộc cũng có quan hệ mờ ám, khó hiểu với Nghịch Luân hoặc là cậu Long. Cuối cùng, Trương Bách Hiện đứng ra, ông ta cong lưng cung kính nói với Đường Tuấn. Thiên nhân, lần này bốn thiên kiêu kia hợp lại hãm hại cậu Long, khiến cậu Long lâm nguy. Cậu Long là tương lai của giới võ đạo chúng ta, tuyệt đối không được để mất cậu ấy đâu. Thực lực của chúng ta không đủ, không thể tự mình làm được. Chúng tôi khẩn cầu thiên nhân hãy lập tức đến thông báo với cậu Long, kề vai sát cánh cùng cậu ấy đi. Tương lai lúc cậu Long chống nhất được giới võ đạo, nói không chừng thiên nhân đường có thể trở thành phụ tá đắc lực của cậu ấy nữa. Chắc chắn tên của cậu sẽ được lưu danh trong sử sách Phi Hoàng Vạn Cổ cùng với cậu Long. Lời này của ông ta rất chân thành, mặc dù không trách cứ Đường Tuấn, nhưng vô hình chung lại đội cái mũ này lên đầu anh. Nếu cậu Long bị thương, ảnh hưởng đến tương lai của giới võ đạo, Những trách nhiệm này đều tính lên người của Đường Tuấn. Đường Tuấn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, chết trăm lần cũng không thể chuộc tội. Vô sĩ! Mục Phương hung hăng giở mắng. Dù anh ta tu luyện võ đạo, đối với nhân tình thế thái không hiểu cho lắm, nhưng lúc này cũng nhìn ra được hiểm cảnh của Đường Tuấn, càng cảm thấy ác cảm với đám người vì tư lợi này. Cái gọi là đại nghĩa chẳng qua là suy nghĩ của bản thân họ thôi. Chưa nói đến việc Đường Tuấn có thể bỏ mặc người phụ nữ của mình đi thông báo cho cậu Long hay không. Nếu anh đi, đến lúc đó sẽ phải đối mặt với sự vây công của bốn thiên kiêu thế gia, sống chết khó biết. Quỷ tử mặc dù đang cúi đầu trước Đường Tuấn, nhưng lúc này khóe miệng cậu ta lại nở nụ cười lạnh. Trương Tĩnh Hòa chớp mắt, anh ta nhìn Đường Tuấn thầm nghĩ. Lần này, dù sao cậu cũng nên thỏa hiệp thôi. Trong suốt khoảng thời gian qua, lúc nào anh ta cũng bị Đường Tuấn đánh cho thương tích đầy mình. Vốn dĩ, Trương Tĩnh Hòa cho rằng khi mình lên đến thần hải cảnh có thể tìm về một chút lòng tin. Nhưng Đường Tuấn lại cho anh ta thấy thực lực của thiên nhân ngang tàn vô địch. Như thần như ma, kéo anh ta từ trong đám ma mây ảo tưởng ngã xuống đất lần nữa. Lần này đối mặt với sự sỉ nhục và áp bức của đám người kia, anh ta cảm thấy nhất định Đường Tuấn sẽ thỏa hiệp thôi. Nếu không thì chẳng khác gì cùng lúc đắc tội với Nghịch Luân và nhiều thế gia như vậy. Bỗng nhiên quỷ tử nói, hai người thiên nhân nhắc đến tôi không quen, chỉ là trước khi chúng ta đến đây, quả thật là có một ông lão dẫn theo một cô gái chạy đến giữa ngọn núi. Sắc mặt cô gái kia trắng bệch, khí tức vô cùng yếu ớt, giống như chẳng sống được bao lâu nữa. Thiên nhân, đừng nói mạng của cô gái, cho dù mạng của hàng trăm hàng ngàn người cũng không quan trọng bằng mạng sống của cậu Long đâu. Xin thiên nhân đừng do dự nữa. Sắc mặt của người đàn ông họ Lữ kia lại trầm xuống, quỳ ở trước mặt Đường Tuấn. Người đàn ông họ Lữ quỳ xuống, tiếp đó những người khác cũng lần lượt quỳ theo. Trên mặt người người là vẻ kiên quyết, quỳ xuống không có ý đứng dậy. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người Hòa Thượng Câm, Mục Phương, Trương Tĩnh Hòa và Chu Xuyên chẳng có liên quan gì tới Nghịch Luân đứng ở đó. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng nhất định Đường Tuấn sẽ thỏa hiệp, thì chỉ thấy anh cười khẩy một tiếng. Anh tiến lên phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống hơn 10 đệ tử cổ phái đang quỳ phía dưới. Trên mặt anh tỏa ra sự lạnh lẽo. Trong mắt mấy người, cậu Long là trụ cột của giới võ đạo, là sao kim, là tương lai. Nhưng theo tôi thấy, anh ta không đáng một đồng đâu. Ngay cả một đầu ngón tay của Tiểu Lan cũng không sánh nổi đâu. An nghi của cậu thì có liên quan gì tới tôi chứ? Nếu mấy người không muốn anh ta chết đến mức đó, vậy thì tự mình đi mà cứu đi. Để chết thay anh ta, tôi nhường cơ hội lưu danh sử sách này cho mấy người đấy, để cho mấy người làm rạng rỡ tổ tông. Quỷ tử, dẫn đường đi. Không đợi đám đàn ông họ Lữ kia phản bác, Đường Tuấn đã ra lệnh cho quỷ tử. Quỷ tử giật mình, chợt lao tới ngọn núi ở phía trung tâm. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Đây là... Đám đàn ông họ Lữ kia không thể tin được. Đây là thiên nhân gì chứ? Ngay cả đúng sai mà còn không phân biệt được. Một lòng chỉ suy nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường. So với tên ăn mày trên đường, còn không bằng được đâu. Trương Bách Hiện giận dữ đứng dậy, nhìn qua đám đàn ông họ Lữ nói. Chẳng qua, cậu ta có nói một câu không sai. Cậu ta không muốn đi cứu cậu Long. Vậy, chúng ta tự mình đi thôi. Lữ Mạnh, cậu Long bình thường khá quan tâm tới anh. Anh đi theo tôi chứ? Sắc mặt Lữ Mạnh lập tức khó coi. Đột nhiên anh ta rên lên. Vừa rồi tôi bị cô gái tạ quanh kia quất cho một roi. Đến bây giờ eo vẫn còn đau. Ông cứ đi trước đi. Tôi nghỉ ngơi một lát, rồi lát nữa tôi sẽ đi sau. Anh... Trương Bách Hiện giận dữ. Cái cớ này mà cũng dám mượn. Nếu thật sự bị tạ quanh quất một roi, thì Lữ Mạnh đã chết lâu rồi. Tống Đàm, anh thì sao? Trương Bách Hiện hỏi một người đàn ông khác. Người đàn ông đó ôm bụng. À, vừa rồi tôi cũng bị đạp cho một cú, cần tĩnh dưỡng lại nghỉ ngơi. Chuyện thông báo cho cậu Long, giao cho ông vậy. Sắc mặt Trương Bách Hiện càng ngày càng lạnh. Ông ta hỏi mấy người khác. Đáng tiếc, mấy người đó cũng dùng đủ loại, đủ kiểu lý do khác nhau. Ngược lại, trong ánh mắt của những người đó, khi nhìn về Trương Bách Hiện rõ sự giễu cợt. Những thứ gọi là chính nghĩa chính là chúng ta lừa gạt người khác đi mất đi tính mạng. Ông ta lại còn tưởng thật. Cuối cùng, nhiệt huyết của Trương Bách Hiển cũng biến mất. Ông ta đã hiểu được suy nghĩ của mình nực cười đến mức nào. Đường Tuấn và Quỷ Tử bay đến trung tâm đỉnh núi. Hai người đều là cao thủ thần cảnh, tốc độ bay rất nhanh, đạt đến vận tốc âm thanh. Chỗ bí cảnh này còn lớn hơn trong tưởng tượng của Đường Tuấn, nhưng nhìn kích thước cũng chỉ khoảng 10 cây số. Hai người bay hơn một phút, ngọn núi kia vẫn xa xôi giống như ảo ảnh, không hề gần hơn một chút nào. Lại là một pháp trận sao? Đường Tuấn nói nhỏ, chỉ có pháp trận mới có thể tạo thành tình huống kỳ lạ trước mặt này. Quỷ Tử không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn. Quả thật là pháp trận. Sư huynh tôi và cậu Long, trong tay 5 người bọn họ, đều cầm lệnh bài mới có thể tiến vào trận pháp này, đi đến đỉnh núi kia. Nếu như không có lệnh bài mà tùy tiện tiến vào trong trận pháp, thì sẽ bị nhốt ở trong đó, không có cách nào tự thoát ra được đâu. 5 người sao? Đường Tuấn nhíu mày thấp giọng nói. Cậu Long, Vu Trấn Linh, Vương Thanh An và sư huynh của anh, Quỷ Tử. Cũng chỉ có 4 người thôi. Một người khác nữa là ai vậy? Là Mộc Thanh Lam truyền nhân của băng cung. Quỷ Tử giải thích. Nghe nói, cô ta là đại sư tỷ của thế hệ băng cung này. Tu Vi đã bước vào thần tiên. Tu Vi đã bước vào tiên nhân thần cảnh rồi. Băng cung sao? Đường Tuấn nheo mắt, đánh mắt hiện lên sự rét lạnh. Kể từ lúc Thẩm Ngọc Nhu bị mẹ cô ấy dẫn đi, đây là lần đầu tiên Đường Tuấn nghe thấy cái tên băng cung. Khi ấy, mẹ của Thẩm Ngọc Nhu còn để lại một cây băng châm muốn giết chết anh. Và ta đã đánh giá thấp thực lực của Đường Tuấn, nhờ đó anh tránh thoát một kiếp. Anh hiểu biết bao nhiêu về băng cung vậy? Đường Tuấn hỏi. Quỷ Tử trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Băng cung là một trong những môn phái thần bí nhất trong tất cả các thế gia và môn phái ẩn cư. Nghe nói, bọn họ có rất ít truyền nhân, nhưng mỗi người đều có tu vi vượt xa người cùng cảnh giới. Mỗi một cung chủ của băng cung đều đạt đến cảnh giới thần hải tối cao. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể nhắm tới võ đạo cực cảnh. Không chỉ băng cung, phe phái Huyền Minh Quỷ chúng tôi và những môn chủ khác, tộc trưởng khác của các thế gia môn, các phái, tu vi đều không khác là mấy. Nói đến đây, Quỷ Tử cố ý nhìn về phía Đường Tuấn, dường như muốn thấy dáng vẻ thất thố, kinh hoàng của anh. Đáng tiếc là Đường Tuấn không hợp tác, vẻ mặt vẫn vô cảm bất biến. Nghe đồn là vào năm ngoái, băng cung xuất hiện một băng linh thể trời sinh. Loại thể chất này chỉ cần trưởng thành, chính là một võ đạo cực cảnh, giết thần cảnh như giết gà. Quỷ Tử cảm thán. Băng linh thể sao? Đúng rồi. Băng linh thể này chắc hẳn là Ngọc Nhu. Đường Tuấn nghe đến đây, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đúng lúc này, sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, thân mình hạ xuống từ không trung. Bên trong cơn sốc nhỏ phía dưới, Ngô Chí Khải đang truyền chân khí của mình cho một bà lão. Bà lão nhìn khoảng 50-60 tuổi, trên người lại mặc chiếc váy dài của các cô gái. Tóc xám trắng, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây già, cô nhăn nheo. Ý thức của bà ấy mong manh, đồng thời có từng luồng sương mù màu đen chui ra từ lỗ chân lông quay quanh bà ấy, khiến cho làn da bà ấy lại tiếp tục khô héo. Cụ Ngô, con không phải là sắp chết rồi sao? Bà lão cứ mở miệng, giọng nói đó trong trẻo rung động lòng người, tựa như thiếu nữ trẻ đẹp tuổi 20. Giọng nói và vẻ ngoài hoàn toàn không tương thích, thật sự là rất kỳ lạ. Mộ Dung Lan, cô sẽ không chết đâu. Tôi sẽ tìm được Vu Trấn Linh để anh ta giúp cô giải trừ thuật bà mo trong cơ thể cô. Ngô Chí Khải đầu đầy mồ hôi, lộ ra vẻ lo lắng. Bà lão với mái tóc hoa râm này lại chính là Mộ Dung Lan. Mới chưa được một năm, cô gái đang bước vào tuổi thanh xuân đã biến thành một bà lão có khuôn mặt tiều tụy trước mặt. Ngô Chí Khải cố gắng rút sạch chút chân khí cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, đẩy vào người cô ấy. Nỗ lực áp chế thuật bà mo trong người cô gái. Trạng thái của ông ta cũng đang không được ổn lắm. Từ vài ngày trước, kể từ lúc thuật bà mo trong cơ thể Mộ Dung Lan bắt đầu bộc phát, ông ta dường như chưa từng dừng lại. Cứ cách nửa tiếng, Ngô Chí Khải lại dùng chân khí của mình áp chế thuật bà mo trong cơ thể Mộ Dung Lan, làm chậm tốc độ chân khí ăn mòn cơ thể cô ấy. Dù cho ông ta ở tu vi thần hải cảnh cũng có chút không ứng phó nổi. Mặc dù ở những lần nghỉ ngơi có thể hồi phục chân khí, nhưng vẫn như hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa, cho dù Ngô Chí Khải dùng tu vi thần cảnh áp chế, thế nhưng thuật bà mo quá bá đạo. Không một giờ phút nào là không ăn mòn cơ thể Mộ Dung Lan. Vì thế, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã khiến cô ấy già yếu thành dạng như vậy. Vu Chấn Linh đường đường là truyền nhân của Vu Môn, vậy mà lại dám hạ độc thủ với một cô gái. Ngô Chí Khải vừa đưa chân khí vào người cô gái, vừa thầm nghĩ. Đường Tuấn, chỉ hy vọng cậu có thể mau chóng đến đây, tôi sắp không chịu nổi rồi. Đôi mắt vốn sáng ngời của Mộ Dung Lan lúc này lại đục không chịu nổi. Cô ấy vừa mở to mắt đã trông thấy ở trước mặt có một bóng dáng hơi quen quen. Người đó đang từng bước đi về phía cô ấy. Mộ Dung Lan tự lẩm bẩm. Cụ Ngô, con sắp chết rồi đúng không? Nếu không, sao con lại nhìn thấy anh ấy tới đây chứ? Tâm trí cụ Ngô bị chấn động nhẹ, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai ông ta. Không, cô sẽ không chết đâu. Đường Tuấn, cậu đã đến rồi sao? Ngô Chí Khải nhìn Đường Tuấn, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười tươi rói. Những áp chế đè nén trên người ông ta trong suốt thời gian qua này có thể buông xuống, chân khí có dấu hiệu được rút về. Ông Ngô, ông cực khổ rồi, giao cho tôi đi. Đường Tuấn truyền chân khí cho Ngô Chí Khải rồi kéo ông ta ra, thay thế vị trí của ông ta. Hiện tại, Mộ Dung Lan mới biết đây không phải là ảo giác, từ đôi mắt đục ngầu chạy ra hai hàng nước mắt. Trước đừng nói nữa, anh sẽ giúp em thanh trừ thuật bà mo trong người trước. Đường Tuấn trầm giọng nói, tay anh đặt trên đỉnh đầu Mộ Dung Lan, chân khí nhu hòa từ lòng bàn tay tuôn ra, truyền vào cơ thể cô gái. Chân khí đi theo tinh thần chạy trong cơ thể Mộ Dung Lan, đột nhiên khuôn mặt Đường Tuấn trở nên dữ tợn, sát khí tuôn trào trong mắt. Trong cơ thể Mộ Dung Lan, vô số luồng chân khí yếu ớt đi theo dòng chảy trong mạch máu cô ấy. Những chân khí kia giống như giòi bọ trong xương, rút dần sức sống ra khỏi cơ thể Mộ Dung Lan, để cô ấy không ngừng lão hóa. Thậm chí, Đường Tuấn cảm thấy mình đến chậm một chút thôi, thì sức sống trong người Mộ Dung Lan sẽ tiêu tán hoàn toàn, đến thần tiên cũng khó cứu. Vu Chấn Linh, tôi nhất định sẽ giết anh. Đường Tuấn gào thét trong lòng. Rất nhanh, Đường Tuấn đã tìm được những nơi phát ra chân khí đó. Ở lồng ngực của Mộ Dung Lan, một luồng chân khí màu xám to bằng bàn tay chiêm đóng. Những chân khí kia bắt đầu tràn ra từ đó, tuần hoàn quanh thân theo mạch máu. Hạt giống thuật bà mo sao? Vậy mà Vu Chấn Linh lại gieo một hạt giống thuật bà mo trong cơ thể Mộ Dung Lan. Hạt giống thuật bà mo lấy khí huyết của Mộ Dung Lan để lớn lên. Nhưng khi nó trưởng thành đến một mức độ nhất định, thì sẽ bắt đầu gặm nhấm sức sống của cô gái. Khó trách, Ngô Chí Khải đường đường là thần cảnh, lại không thể diệt sạch được. Sắc mặt Đường Tuấn bình tĩnh tới cực điểm. Anh đưa bàn tay kia xoa bóp giúp Mộ Dung Lan đỡ đau. Chân khí như gió xuân mùa vào. Những chân khí của thuật bà mo như băng tuyết tan rã. Cơ thể của Mộ Dung Lan trở nên dần thoải mái hơn. Cách xoa bóp xuân phong. Đây là y thuật cổ xưa mà Đường Tuấn học trộm được từ Sơn Hà Chu Tài. Đến nay mới có đất dụng võ. Anh thi triển tu vi, tiên nhân thần cảnh. So với Sơn Hạ Chu Tài, còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Chân khí của thuật bà mo bị chuyển thành chân nguyên, giúp cơ thể Mộ Dung Lan thoải mái. Hạt giống thuật bà mo kia cũng chuyển hóa loại xuân phong hóa vũ, biến thành một hạt giống chân khí. Nạp hạt giống chân khí vào trong người chính là chân khí của trời đất, không cần dùng khí huyết tinh thần của Mộ Dung Lan làm chất dinh dưỡng. Cách xóa bóp xuân phong tốt nhất chính là tốt ở hai chữ chuyển hóa. Cho dù là di chứng của hồi hồn châm, hay là sát niệm lúc trước bên trong thức hải của Đường Tuấn, hoặc là hạt giống thuật bà mo, cũng đều là đối tượng có thể chuyển hóa. Bên trong cách xoa bóp này có chứa công pháp võ đạo rất cao thâm, đến nỗi Đường Tuấn còn nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Khi trong cơ thể xảy ra chuyển hóa này, tóc bạc của Mộ Dung Lan một lần nữa trở nên đen nhánh, suôn mượt, nếp nhăn khô héo trên mặt khôi phục vẻ bóng loáng trắng nõn, vô cùng mịn màng. Đôi mắt đục ngầu dần sáng rực lên. Lúc Đường Tuấn bảo đảm tất cả chân khí thuật bà mo đều chuyển hóa sạch sẽ, anh mới thu tay lại. Anh dùng tay vuốt ve gương mặt của Mộ Dung Lan, nói với giọng điệu dịu dàng. Tất cả đều đã qua rồi. Mộ Dung Lan nhìn thấy đôi tay mềm mại như lúc trước, cô ấy lập tức vuốt ve làn da đàn hồi trên mặt mình. Còn có Đường Tuấn gần trong gang tấc, cô gái quản lý tài sản gần 100 triệu tỷ của nhà họ Mộ Dung. Vậy mà giờ đây lại khóc òa lên, ôm thật chặt lấy Đường Tuấn. Trải qua thời gian dài kiên trì và chịu uất ức, trong thời khắc này như tích vỡ, tích nước vỡ bờ, nước mắt tuôn trào không thể ngăn lại được. Mộ Dung Lan dù sao cũng là một cô gái, tận mắt thấy mình chỉ trong vòng vài ngày đã biến thành một bà già nhăn nheo. Cảm giác đó không phải người nào cũng có thể hiểu được. Được rồi, không sao đâu, không sao đâu. Đường Tuấn vỗ vai Mộ Dung Lan an ủi cô. Ánh mắt của anh càng ngày càng lạnh, giống như băng trên núi tuyết chục ngàn năm, có thể đóng băng linh hồn của người ta. Mộ Dung Lan ôm Đường Tuấn khóc rất lâu, cuối cùng quá mệt mỏi nên ngủ một giấc thật say. Đường Tuấn giao Mộ Dung Lan cho Ngô Chí Khải. Cậu muốn đi đâu? Ngô Chí Khải không hiểu. Giết người. Giọng điệu của Đường Tuấn lạnh như băng. Đường Tuấn, không được đâu. Vu Trấn Linh và Vu Môn chính thống cường đại nhất, là hậu nhân của lão tổ kia. Cậu không phải là đối thủ của anh ta. Huống chi lúc này còn có 4 người khác ở đó nữa. Bọn họ cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Thừa dịp bọn họ còn đang thi đấu, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Với thiên phú của cậu, nhịn thêm 10 năm, thành tựu chỉ có thể cao hơn bọn họ. Hà tất phải đánh như vậy chứ? Ngô Chí Khải nhanh chóng khuyên nhủ. Hơi thở của tôi không ổn đâu, đường đi sẽ không thuận lợi. Hôm nay tôi nhất định phải giết Vu Trấn Linh. Ai ngăn tôi giết người đó. Bóng dáng Đường Tuấn xa dần, giọng nói truyền đến từ xa, mang theo sát ý vô tận. Hơi thở không ổn định, đường đi không thuận. Chỉ có giết Vu Trấn Linh, hơi thở của anh mới ổn định lại, đường đi mới có thể thông thuận. Lý do của Đường Tuấn vừa đơn giản, vừa thô bạo như vậy, nhưng lại là đạo lý lớn nhất trên đời. Ngô Chí Khải chỉ có thể nhìn anh đi xa. Ông ta quay sang nhìn Mộ Dung Lan, nhỏ giọng nói. Nếu cậu ấy có thể làm được, thì người đàn ông này của cô rất lợi hại. Tuy nói như vậy, nhưng Ngô Chí Khải biết sẽ rất khó. Không nói đến chuyện Vu Trấn Linh là Vu Môn chính thống, bây giờ trên Trảm Mã Đài còn có nhóm người Cậu Long, Vương Thanh An, Quỷ Tự và Mộc Thanh Lam. Có ai không phải là võ đạo thiên kiêu chứ? Bất kỳ một người nào, cho dù ở thời kỳ võ đạo cực kỳ thịnh vượng mấy trăm năm trước, cũng là sự tồn tại áp đảo cùng thế hệ. Bây giờ loại thiên tài này lại cùng lúc xuất hiện đến 5 người. Khó, thực sự rất khó. Đường Tuấn dẫn theo Quỷ Tự bay gần 8 cây số, nhưng đỉnh của Trảm Mã Đài ở ngọn núi trung tâm vẫn xa xôi như ảo ảnh vậy, rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại không thể nào đến gần. Đường Tuấn dừng lại đánh giá định chém ngựa, dường như nó đang ở trong một không gian khác. Quỷ Tử dừng lại sau lưng anh, gương mặt lộ ra ý cười châm chọc. Xung quanh định chém ngựa đã bị trận pháp bao vây, chỉ khi trong tay cầm lệnh bài đặc chế, nếu không, dù cho chúng ta cứ bay mãi, cũng không đến gần nó được đâu. Đường Tuấn im lặng, rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Quỷ Tử nói tiếp. Chúng ta vẫn nên ở ngoài đợi họ ra đi. Đến khi đó, thiên nhân anh muốn giết người thế nào, thì cứ giết người đấy thôi. Bỗng nhiên, Đường Tuấn quay đầu nhìn Quỷ Tử nói. Anh thật sự cảm thấy tôi không làm gì được trận pháp này sao? Quỷ Tử sững sốt, không lên tiếng, nhưng biểu cảm khinh thường trên mặt cậu ta đã nói lên tất cả. Đường Tuấn cứ luôn miệng nói phải giết chết Vu Trấn Linh, nhưng hiện tại chỉ với một trận pháp đã có thể ngăn cản anh. Lời nói ban nãy không phải khoác lác thì là gì chứ? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Quỷ Tử, hung hăng dậm chân, âm thanh như sấm tuôn ra giữa môi. Mở trận pháp. Ngay khi mệnh lệnh của anh vừa kết thúc, bỗng dưng trên không trung giáng xuống từng cột nguyên khí chi trụ. Những cột nguyên khí chi trụ này đến từ không gian hư vô, chỉ to cỡ cánh tay con nít. Cùng với sự xuất hiện của những cột nguyên khí chi trụ này, đột nhiên trong hư không phát ra âm thanh răng rắc, tựa như thủy tinh bị đập vỡ. Quỷ tử kinh ngạc nhìn những cột nguyên khí chi trụ trước mắt, trong lòng âm thầm đếm. 1, 2, 3, 18 cột. Tổng cộng có 18 cột nguyên khí chi trụ. Cơ thể quỷ tử chấn động mạnh, không dám tin, đây là sự thật. Sư huynh quỷ tử của cậu ta được xưng là thiên tài ngàn năm hiếm có của phái Huyền Minh Quỷ. Hiện tại, ở thần cảnh trung kỳ, đã hiểu rõ thiên nhân huyền quan. Nhưng sư huynh của cậu ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn dắt sức mạnh của 5 cột nguyên khí chi trụ cho mình sử dụng. Còn về thần cảnh, chưa hiểu rõ cửa ải thiên nhân, chỉ có thể dẫn dắt được 1 cột. Nhưng hiện tại, xuất hiện trước mặt cậu ta, tổng cộng có 18 cột nguyên khí chi trụ. Hơn nữa, mỗi một cột đều to hơn so với nguyên khí chi trụ mà sư huynh cậu ta dẫn dắt. Chẳng phải là thực lực của Đường Tuấn mạnh hơn sư huynh cậu ta gấp 3 lần sao? Chuyện này không thể nào. Anh ta chỉ mới thần hải cảnh sơ kỳ thôi. Cho dù là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết đi nữa, cũng không thể nào có năng lực như vậy. Quỷ tử khiếp sợ, nghi ngờ trong lòng. Sắc mặt Đường Tuấn nghiêm nghị, 5 ngón tay của bàn tay phải liên tục búng ra. Ngón tay anh búng ra, 18 cột nguyên khí chi trụ kia lập tức trấn áp 18 chỗ. 18 chỗ kia vừa khéo là giao điểm của trận pháp. Giao điểm bị chặn kín, trận pháp tự nhiên không thể xoay chuyển. Trong hư không lượn lờ từng vòng gợn sóng vô hình, đỉnh chém ngựa dần dần hiện ra rõ ràng trước mặt người. Có thể nghe thấy những âm thanh đánh nhau mơ hồ truyền đến từ bên trên. Đường Tuấn bay về đỉnh chém ngựa, khẽ cau mày lại, thầm nói. Chỉ có 18 giao điểm thôi. Quả thật trận pháp này hơi yếu. Chẳng trách, lúc đầu cậu Long yếu ớt, cũng có thể xông vào. Xem ra, số anh ta may mắn. Nếu giao điểm tăng thêm gấp đôi, e rằng mình phải dùng hết sức mới có thể phá được trận pháp. Nếu để quỷ tử biết được suy nghĩ này của Đường Tuấn, sợ rằng sẽ buồn bã đến mức muốn tự sát. Một hơi dẫn dắt 18 cột nguyên khí chi trụ chấn áp giao điểm trận pháp. Theo cậu ta thấy, đã là cách làm cực kỳ đáng sợ rồi. Không ngờ Đường Tuấn còn thấy yếu. Lúc này, trên đỉnh chém ngựa, cậu Long đang chiến đấu đẫm máu. Cả người anh ta răng đầy vết thương lớn nhỏ, quần áo bị chém nát, lộ ra vết thương sâu hoắm thấy xương. Quỷ tử, Vương Thanh An, Vu Trấn Linh, Mộc Thanh Nam, các người đang muốn làm gì vậy? Cậu Long phẫn nộ quát to. Vốn dĩ, anh ta đang đánh với quỷ U, mắt thấy sắp đánh bại đối phương, không ngờ 3 người còn lại đồng thời ra tay đánh anh ta trọng thương. Nếu không phải anh ta dùng hết mọi cách, thực lực mạnh mẽ, lúc này đã là vong hồn dưới tay 4 người họ từ lâu. Làm gì ư? Quỷ U nở nụ cười dữ tợn. Đương nhiên là giết anh rồi. Chẳng phải chúng ta đã hứa dùng thắng bại ở đỉnh chém ngựa để quyết định cục diện tương lai sao? Cậu Long hỏi. Uổng cho anh được người ta xưng là cậu Long. Tôi thấy cậu chưa thì đúng hơn, đầu óc heo. Quỷ U châm chọc nói. Anh là cái thá gì chứ, cũng xứng thảo luận chuyện cục diện với chúng tôi sao? Muốn dùng một trận đấu võ để chúng tôi dừng tay? Anh coi mình là người đứng đầu thiên hạ sao? Vốn còn đang nghĩ sẽ giết chết anh thế nào, không ngờ anh lại ngây người như vậy, dám hẹn chúng tôi ở Tràm Mã Đài. Nhưng nhờ vậy, đỡ cho chúng tôi phải tốn công suy nghĩ. Nói anh là óc heo, thật sự chẳng quá đáng chút nào. Quỷ U, nói nhiều như vậy làm gì chứ? Mau giết chết anh ta đi. Sau đó thuận tiện giết luôn cả đám thổ dân trần tục bên ngoài kia nữa. Tôi còn muốn xem, dáng vẻ đáng thương của cái người hậu thiên đạo thể chết vợ kia nữa. Vu Trấn Linh lạnh lùng nói. Giết! Kiếm của Vương Thanh An phát ra tiếng rồng gầm, dường như nó đang rất hưng phấn. Hai tay cậu Long siết chặt, trong mắt dường như muốn máu đỏ. Trước khi đến gặp ở Trạm Mã Đài, những người cấp cao ở Nghịch Luân cũng bảo anh ta là phải đề phòng có bẫy. Nhưng anh ta quá tự tin về bản thân. Hay là nói từ nhỏ đến lớn, cảm giác của anh ta về bản thân là quá lợi hại. Cảm thấy cả thế giới này đều nên khuất phục dưới chân anh ta. Cho dù thực lực của nhóm người Vương Thanh An không yếu hơn anh ta, nhưng anh ta vẫn không hề đề phòng. Cuối cùng, anh ta đã thua bởi vì sự tự tin mù quáng của chính mình. Chính vào lúc 4 người quỷ U muốn ra tay giết chết cậu Long, Đột nhiên trên không trung truyền đến tiếng vang trầm đục. Hai người Đường Tuấn và Quỷ Tử xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Quỷ Tử, cậu đến đây làm gì chứ? Chẳng phải tôi bảo cậu đợi ở bên ngoài sao? Quỷ U nhìn thấy Quỷ Tử, anh ta nhướng mày. Sư huynh, anh ta là hậu thiên đạo thể đó. Người của chúng ta bên ngoài đều bị anh ta giết hết rồi. Mọi người mau đi đi. Quỷ Tử cao giọng hét lớn. Đường Tuấn có thể dẫn dắt 18 cột nguyên khí chi trụ, thực lực quá khủng khiếp. Cậu ta phải báo tin này cho sư huynh biết. Nhưng Đường Tuấn không cho cậu ta cơ hội nói tiếp. Khi Quỷ Tử nói đến đây, Đường Tuấn đã dùng một chưởng đánh nát đầu cậu ta. Đúng là muốn chết mà. Quỷ U sửng sốt, lửa giận trong lòng bùng cháy. Anh là hậu thiên đạo thể Đường Tuấn phải không? Tôi là cậu Long của Nghịch Luân. Mau thay tôi ngăn họ lại. Cho dù có chết, cũng phải làm được. Chỉ cần tôi có thể thoát khỏi chỗ này thôi. Anh chỉ là ân nhân của Nghịch Luân. Ân oán khi trước có thể xóa sạch. Cậu Long cứ như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Anh ta điên cuồng hét lên. Trong lúc nói chuyện, cậu Long đã bay đến trước mặt Đường Tuấn. Tuy anh ta bị thương, nhưng khí tức cả người vẫn rất mạnh mẽ, cao hơn mấy phần so với Đường Tuấn. Anh ta từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn. Mau đi, mau thay tôi ngăn cản bọn họ, có nghe thấy không? Đường Tuấn trực tiếp tát lên gương mặt đẹp trai của cậu Long. Cậu Long nhất thời không để ý, vậy mà không hề đề phòng. Cậu Long không phản ứng kịp, cậu ta che má, vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ nói anh là óc heo, vẫn còn phóng đại đấy. Anh đúng là đồ ngu. Đường Tuấn châm chọc, không chút khách sáo. Cậu Long đã từng nhiều lần cử người giết Đường Tuấn, dù sâu như biển, bây giờ còn dám bảo anh thay anh ta ngăn nhóm người Vu Trấn Linh lại, thậm chí liều mạng chiến đấu vì anh ta. Loại người này không phải đồ ngu thì là gì chứ? Anh là cái thá gì chứ? Dám sỉ nhục tôi sao? Cậu Long lấy lại tinh thần, điên cuồng gầm lên. Bốp một tiếng, Đường Tuấn lại dùng một chưởng đánh bay anh ta. Cậu Long ở trạng thái mạnh mẽ nhất, có lẽ còn có thể gây chút áp lực cho Đường Tuấn. Nhưng hiện tại, anh ta bị thương rất nặng, gần như chỉ còn lại một chút hơi tàn. Vậy mà còn dám hung hăng trước mặt anh, thật đúng là không biết sống chết. Trong lòng cậu Long nhục nhã đến cực điểm, ánh mắt oán độc nhìn Đường Tuấn, nhưng lại không dám nói thêm gì nữa. Chỉ cần để tôi thoát khỏi đây thôi, các người đều phải chết. Cậu Long nói thầm. Đường Tuấn nhìn bốn người trước mặt, lạnh lùng nói. Các người, ai là Vu Trấn Linh? Ánh mắt ba người còn lại nhìn về phía Vu Trấn Linh. Anh ta hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Chính là tôi đây. Là anh sao? Là anh đã gieo hạt giống thuật bà Mo vào cơ thể Mộ Dung Lan sao? Đường Tuấn hỏi. Đúng vậy. Vu Trấn Linh kiêu ngạo nói. Người bình thường không có tư cách chết dưới hạt giống thuật bà Mo. Cô ta nên cảm thấy vinh hạnh chứ. Có phải anh đã nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của cô ta không? Mắt thấy bản thân mình từ từ già đi, với một cô gái còn nói còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa. Chỉ đáng tiếc là tôi không được nhìn thấy tận mắt. Cơ thể Vu Trấn Linh đứng thẳng người, như cây cột lớn chống đỡ trời đất. Chân khí khủng khiếp tỏa ra khắp người của anh ta, đập vào trong không khí, phát ra âm thanh như thủy triều gào thét. Lòng bàn tay anh ta vung ra một trượng, nguyên khí biển cả của 5 cột nguyên khí từ hư không lao ra, cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay anh ta. Như ngũ chỉ sơn của Phật tổ, áp lực vô tận bùng ra từ bàn tay anh ta. Sắc mặt Quỷ U nghiêm túc, như gặp phải kẻ địch lớn, nhưng gương mặt vẫn mỉm cười tủm tỉm nói. Vu Trấn Linh, chẳng qua anh ta chỉ là thổ dân trần tục thôi. Tuy nghe nói đã khơi thông nguyên khí biển cả, nhưng cố hết cỡ cũng chỉ dẫn dắt được 2-3 cột nguyên khí chi trụ. Một lần mà anh dùng đến 5 cột nguyên khí chi trụ, hình như là có hơi ức hiếp người ta rồi đó. Vu Trấn Linh cười khẩy nói. Tôi ức hiếp anh ta sao? Vậy thì đã sao chứ? Yếu đuối chính là có tội. Tôi muốn anh ta sống thì sống, mà muốn anh ta chết thì chết. Kiếm đài Vương Thanh An nghe vậy cũng lắc đầu. Vu Trấn Linh dẫn dắt 5 cột nguyên khí chi trụ. Một đòn này, ngay cả ông ta cũng phải cẩn thận đối đầu. Chỉ là một hậu thiên đạo thể, tuyệt đối, chết không toàn thây. Mộc Thanh Lam nhìn Đường Tuấn. Đây là người mà công chủ muốn tôi giết chết. Nhìn dáng vẻ này, chẳng ra làm sao hết, không có tư cách để tôi ra tay. Nếu Vu Trấn Linh muốn ra tay, vừa hay đỡ cho tôi phải tốn công vô ích. Cậu Long thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ hà hê, anh ta lẩm bẩm nói. Giết anh ta đi, mau giết anh ta đi. Trường Tuấn ngẩng đầu nhìn Vu Trấn Linh, vẻ mặt bình tĩnh, lại không buồn không vui, mỉm cười nói. Có một câu anh nói rất đúng, yếu đuối chính là có tội. Anh nhìn mấy người kia, nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Thứ cho tôi nói thẳng nhé, mấy người các người đều là rác rưởi, quá yếu ớt. Thằng nhóc này muốn chết mà, ngông cuồng. Mấy người họ đồng loạt thay đổi sắc mặt quát lớn. Vu Trấn Linh cười giễu cợt, anh ta siết chặt bàn tay đánh về phía Đường Tuấn. Nguyên khí chi trụ võ đạo hợp lại làm một, hóa thành một con rồng nguyên khí dài. Rồng dài rất sống động, y như thật, nó phẫn nộ gầm lên như muốn nuốt chửng Đường Tuấn. Vu Trấn Linh nở nụ cười ác độc, dường như đã nhìn thấy kết cục của Đường Tuấn. Nhưng đối mặt với cú đấm này, Đường Tuấn chỉ tách ra hai tay, con rồng chân khí mang theo sức mạnh khủng khiếp trực tiếp bị xé nát, hóa thành nguyên khí tan biến giữa trời đất. Đường Tuấn sát đến gần Vu Trấn Linh, nện một cú lên mặt anh ta. Sức mạnh này thật sự rất lớn, khiến nửa bên mặt của Vu Trấn Linh lõm vào bên trong. Một cú đấm, Vu Trấn Linh đã bị thương. Nếu không phải anh ta lùi lại kịp lúc, cú đấm kia đã có thể đập nát đầu anh ta. Năm cột nguyên khí chi trụ rất lợi hại sao? Đường Tuấn thu nắm đấm lại, thuận miệng hỏi. Bùm một tiếng, trời đất chấn động. Sau lưng Đường Tuấn cũng hiện ra năm cột nguyên khí chi trụ. Hơn nữa, còn to hơn của Vu Trấn Linh, tôn anh lên như một vị thần. Vẻ mặt của năm người Vu Trấn Linh, Cậu Long, Vương Thanh An, Quỷ U và Mộc Thanh Lam ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, như gặp phải kẻ địch lớn. Vào lúc này, họ mới xem Đường Tuấn là đối thủ đáng để coi trọng. Dám làm Tiểu Lan bị thương sao? Tôi phải giết anh. Giọng nói Đường Tuấn lạnh lẽo. Cùng ra tay đi, tuyệt đối không thể để anh ta giết Vu Trấn Linh. Vương Thanh An là kiếm đài trời sinh của kiếm môn. Ông ta là người quả quyết nhất, lập tức hét lên. Vừa dứt lời, chân khí trên người Mộc Thanh Lam, Quỷ U, Vương Thanh An cùng lúc bộc phát. Sau lưng Quỷ U hiện lên năm cột nguyên khí chi trụ. Vương Thanh An và Mộc Thanh Lam thì nhiều hơn, có đến 6 cột. Vu Trấn Linh cũng tập hợp cùng bọn họ, lửa giận trong mắt cháy phừng phực. 6 cột nguyên khí chi trụ xuất hiện sau lưng anh ta. Mấy người này đều là thiên tài khơi thông thiên địa huyền quan. Mỗi một cột nguyên khí chi trụ đều đại diện cho mức độ khơi thông với nguyên khí biển cả của họ. Nguyên khí chi trụ càng nhiều càng lớn, cho thấy sức lực của họ có thể mượn dùng trong nguyên khí biển cả càng mạnh hơn. Mà lúc này, 23 cột nguyên khí chi trụ chắn ngang bầu trời. Dưới sự chung tay của bốn người họ, ngay cả trời đất cũng biến sắc. Vùng đất bí ẩn này gần như sắp sụp đổ. Cho dù ban nãy bọn họ cùng hợp sức vây giết Cậu Long, cũng không có được uy lực bậc này. Nguy rồi, nguy rồi! Khóe môi Cậu Long run run, anh ta cũng dẫn dắt 6 cột nguyên khí chi trụ, không phân cao thấp với Vương Thanh An. Nhưng nhớ lại, dưới sự chung tay toàn lực ứng phó của bốn người này, ngay cả một chiêu anh ta cũng không đỡ được. Trong mắt của anh ta lập tức lộ ra vẻ ác độc, tự nói với bản thân. Tên khốn này làm lỡ chuyện của mình. Vừa rồi nếu anh ta giúp mình cản bốn tên kia, mình sẽ có khả năng cao mà rời khỏi đây. Nhưng hiện tại, chỉ có thể chết chung với anh ta thôi. Có thể chết dưới tay của bốn người chúng tôi là chuyện vinh hạnh nhất đời này của cậu rồi. Vương Thanh An bình tĩnh lên tiếng. Ông ta vung thanh kiếm dài trong tay, cất tiếng. Kiếm này có tên là Linh Phong. Từ khi tôi vào trần tục, tôi chưa từng rút ra khỏi vỏ. Hôm nay, tôi sẽ dùng nó để chém cậu. Hai tay của Quỷ U hóa thành vuốt quỷ đen ngòm, khí tức tanh hôi khó ngửi truyền đến từ bên trên. Váy dài của Mộc Thanh Lam tung bay, gió tuyết khuấy động quanh người. Hơi nước trong không trung bị cô ta dùng bí pháp ngưng kết, hóa thành từng lưỡi dao mỏng, lơ lửng xung quanh cô ta. Mục tiêu nhắm thẳng vào Đường Tuấn. Nửa bên mặt của Vu Trấn Linh hiện ra đường hoa văn thần bí, lại thêm chữ viết cực kỳ cổ xưa. Những hình vẽ này đang tỏa ra ánh sáng, duy trì sức mạnh và cơ thể của anh ta. Chỉ được cái tiếng thôi. Đường Tuấn cười chế nhạo, suy nghĩ của anh xoay chuyển, sau lưng lại hiện ra 13 cột nguyên khí chi trụ. Chuyện này làm sao có thể chứ? Trong mắt những người đó không khỏi kinh hãi. Đường Tuấn siết chặt lòng bàn tay, trong hư không xuất hiện bàn tay chân khí, bóp chặt bốn người. Bập một tiếng, quỷ u yếu nhất trong cán người, ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị bóp nát. Chém cho tôi! Vương Thanh An muốn dùng thanh kiếm linh phong trong tay mình để chém đứt bàn tay chân khí, nhưng lại không có cách nào chuyển động được. Cuối cùng ông ta cũng bị bóp chết, chỉ còn sót lại thanh kiếm linh phong kia. Mộc Thanh Lam bị thương nặng, Đường Tuấn vẫn còn chuyện muốn hỏi cô ta, nên cố ý giữ lại một mạng. Vu Trấn Linh vốn đã bị thương nặng, nên chỉ kịp hét lên một tiếng thê thảm. Anh ta cũng bị bóp nát, hóa thành xương máu. Dưới một đòn tấn công thì bốn thiên kiêu, đã có ba người lập tức bị bóp nát, một người bị thương nặng. Cậu Long đứng bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác, cứ như kẻ ngốc. Mộc Thanh Lam bị một trường của Đường Tuấn làm cho bị thương nặng, cơ thể mềm mại lung lay sắp ngã, hơi thở suy yếu đến cực điểm. Khi cô ta thấy cảnh tượng ba người Vu Trấn Linh bị một trường bóp chết, sự chấn động trong lòng cô ta khiến cô ta quên luôn vết thương trên người mình. Vu Trấn Linh, Quỷ U, Kiếm Đài Vương Thanh An, có ai không phải là đệ tử do các thế gia chủ tâm bồi dưỡng chứ? Tu vi là vượt qua phần lớn những người cùng trang lứa, tương lai nhất định sẽ quản lý một thế gia hoặc môn phái nào đó. Có thể nói là thế lực chân chính của các môn phái thế gia và là hy vọng cho mấy trăm năm tiếp theo trong tương lai. Nhưng hiện tại, tất cả bọn họ đều đã bị một trường của Đường Tuấn bóp chết, chết đến không thể chết hơn được nữa. Anh có biết mình đang làm gì không? Mộc Thanh Lam ngơ ngác hồi lâu, sau đó mới bừng tỉnh như thấy việc gì đó rất khủng khiếp. Cô ta điên cuồng quát Đường Tuấn. Anh dám giết ba người họ, anh chết chắc rồi. Người thân của anh, bạn bè của anh sẽ phải chết chung với bọn họ. Vu Trấn Linh xuất thân từ Vu Môn, nay đã khôi phục. Vu Môn mơ hồ có xu thế trở thành môn phái lớn đứng đầu thế giới. Lai lịch của môn phái này là cực kỳ lâu đời và thần bí, thậm chí còn có thể bắt nguồn từ thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế trong thần thoại, trong truyền thuyết. Hàng ngàn năm trước, Vu Môn đã từng xuất hiện một lão tổ tài năng tuyệt thế, dùng tu vi võ đạo cực cảnh tung hoành thế giới năm đó, thực lực là vô cùng thâm hậu. Phe phái của Huyền Minh Quỷ và Kiếm Môn cũng rất lợi hại, được xếp vào hàng ngũ ba thánh địa lớn cùng băng cung của cô ta. Tuy lịch sử không lâu đời như Vu Môn, nhưng cũng có truyền thừa ngàn năm làm thực lực. Ít nhất cũng đã từng xuất hiện một cường giả võ đạo cực cảnh. Chỉ có môn phái thế gia như vậy mới được xứng danh là thánh địa. Mà giới võ đạo hiện nay chính là cục diện một môn phái ba thánh địa. Hôm nay Đường Tuấn coi như đã đắc tội hết với cả bốn nhà. Diệt người thừa kế của một môn phái ba thánh địa, chặt đứt hy vọng của họ là mối thù không đội trời chung. Chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài, không lâu sau, người của ba nhà sẽ tìm đến cửa. Đến lúc đó, khó mà tránh khỏi một trận chém giết máu tanh. Đường Tuấn tuy mạnh, nhưng sao có thể so được với ba nhà cùng hợp sức, như con kiến dưới bánh xe, chỉ trong chốc lát đã bị nghiền nát. Ba nhà lớn vì muốn giải tỏa phẫn nộ, đến khi đó ở Trần Tục, hễ ai có quan hệ với Đường Tuấn, e rằng cũng phải chịu cảnh tàn sát. Cơ thể cậu Long run run, hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Trong mắt anh ta lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ vào Đường Tuấn mắng. Anh là tội nhân của cả giới võ đạo, bản thân gây ra họa lớn như vậy, còn muốn kéo chúng tôi gánh cùng. Họ Đường kia, nếu anh thật sự can đảm, vậy thì tự mình làm tự mình chịu đi. Tự phế võ công, tôi sẽ đưa anh đến ba nhà kia để nhận tội chịu phạt. Dùng cái chết của anh đổi lại sự bình yên cho giới võ đạo. Cũng coi như là anh chết có ý nghĩa. Bốp một tiếng, cậu Long vừa nói xong, Đường Tuấn trở tay tát lên mặt anh ta. Cả người cậu Long bay ra ngoài, rụng mấy cái răng, dáng vẻ chật vật đến cực điểm. Đường Tuấn liếc qua Mộc Thanh Lam, ánh mắt anh lạnh lẽo. Chuyện này không cần cô lo. Nghe nói cô đến từ băng cung, vậy thì hãy trả lời tôi mấy vấn đề đi. Gương mặt xinh đẹp của Mộc Thanh Lam nghiêm nghị, giọng nói vô cùng kiên cường. Nằm mơ đi, có bản lĩnh thì anh giết tôi luôn đi. Họ Đường kia, tôi và anh không đợi trời chung. Đợi lão tổ nhà tôi thức dậy từ giấc ngủ say, trần tục này sẽ vì anh mà chìm vào biển máu. Chính vào lúc này, đột nhiên giữa trời đất vang lên âm thanh sắc bén khó nghe. Chỉ thấy chỗ của Vu Trấn Linh, người vốn đã bị bóp nát, hiện ra bóng người gần như trong suốt. Diện mạo của bóng người kia chính là Vu Trấn Linh. Không chỉ có Vu Trấn Linh, thể tinh thần của hai người Vương Thanh An và Quỷ U cũng hiện ra. Dưới đòn tấn công ban nãy của Đường Tuấn, thân cảnh bình thường tuyệt đối sẽ chết đến không thể chết thêm được nữa. Nhưng ba người này đều là thiên tài của các môn phái thế gia, từ nhỏ đã dùng vô số bảo vật được tích lũy, thức hải tinh thần ngưng tụ đến cực điểm, đồng thời cũng ngưng tụ ra pháp tướng tinh thần, thậm chí so với thể tinh thần của ba tướng trưởng lão Vô Tự Bối mà ban đầu Đường Tuấn gặp ở chùa Bái Đính còn rắn chắc hơn. Cho dù cơ thể bị hủy đi, cắt đứt đường sống, nhưng chỉ cần tinh thần của họ vẫn còn, dựa vào thực lực của cả ba nhà, không chừng còn có thể giúp họ sống lại. Thể tinh thần sao? Cậu Long điên cuồng gào thét. Ba vị, chuyện này không liên quan đến giới võ đạo trần tục chúng tôi đâu, là do một mình Đường Tuấn làm thôi. Thể tinh thần của ba người Vu Trấn Linh tụ lại với nhau, ánh mặt trời nóng bỏng soi chiếu. Thể tinh thần là linh hồn thuộc về hệ âm, âm dương tương khắc. Nhưng bọn họ lại không chút sợ hãi, hiển nhiên đã tôi luyện thể tinh thần đến mức chuyển âm thành dương. Cậu Long, bảo tên nhóc này tự phế tu vi, đồng thời giao công pháp anh ta tu luyện cho chúng tôi. Chúng tôi có thể sẽ mở lòng từ bi, không truy cứu các người nữa. Giọng nói âm thầm của Quỷ U vang lên. Vu Trấn Linh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo sát ý nồng đậm. Tôi biết, anh xuất thân từ nhà họ Đường. Nếu anh không làm theo lời chúng tôi nói, tôi sẽ ra lệnh Vu Môn, giết 9 tộc của anh, đào thi thể của cha và ông nội anh lên, treo thi thể lên gánh, đánh nghiền xương thành tro, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể siêu thoát. Cậu Long nghe vậy, lập tức quát Đường Tuấn. Có nghe thấy không? Còn không tự phế tu vi đi. Các người muốn chết sao? Đường Tuấn híp mắt lại, trong mắt lóe lên sát ý. Chết sao? Vu Trấn Linh cười càng thêm lạnh lẽo hơn. Chúng tôi đã chết một lần rồi. Bây giờ là cơ thể pháp tướng do thể tinh thần ngưng tụ. Võ đạo mà anh tu luyện không thể gây ra tổn hại gì với chúng tôi đâu. Anh lấy cái gì để giết chúng tôi đây? Đúng vậy. Cho dù là trong một môn phái ba thánh địa, cũng không có công pháp có thể khiến pháp tướng tinh thần tổn thương. Cậu không giết được chúng tôi đâu. Một khi chúng tôi trở về, chỉ cần là người có quan hệ với cậu, đều phải chết. Cậu tự nghĩ kỹ đi. Giữa hàng chân mày của kiếm đài trời sinh của kiếm môn hiện ra dấu ấn màu xanh nhạt. Dấu ấn đó là thần kiếm đã thu nhỏ lại rất nhiều. Chính là sách ngưng tụ, pháp tướng độc nhất, chỉ có ở kiếm môn. Giết không chết sao? Trên đời này làm gì có bất tử thật sự chứ? Đường Tuấn vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn ba người kia. Các người nói, võ giả của trần tục là đám quê mùa, đạo thống không hoàn chỉnh, võ đạo không bình thường. Nhưng trong mắt tôi, các người cũng chỉ là kẻ nhà quê thôi. Khi nói chuyện, anh giơ nắm đấm giữa chân mày, rồi rút ra từng chút, giống như đang rút đao ra khỏi vỏ. Đường Tuấn cầm trong tay một thanh đao được tạo thành từ tinh thần lực thuần túy. Thân đao trong suốt, ánh mặt trời có thể xuyên chiếu qua. Nhưng đạo ý bên trên lại mang vẻ theo mùi vị hiên ngang, không thể nào xâm phạm. Cứ như có thể chém đứt hỗn độn, xé rách bầu trời, khiến người ta càng thêm khiếp sợ, là sát ý trên mặt đao. Như biển lớn mênh mông, đao vừa xuất hiện, mọi người ở đây chỉ cảm thấy da thịt lạnh lẽo, da gà nổi từng lớp. Ba người Vu Trấn Linh là cơ thể pháp tướng tinh thần, lúc này cũng cảm giác được một sự nguy hiểm mạnh mẽ đang bao trùm lấy trái tim họ. Đây là cái gì chứ? Kiếm đài trời sinh Vương Thanh An, do biết kiếm đao có chỗ tương tự nên ông ta càng thêm e ngại với thanh đao này. Thanh đao này, ông ta run lẩy bẩy cất tiếng nói. Đầu ngón tay Đường Tuấn búng nhẹ, thân đao trong suốt nhưng lại theo cái búng tay của anh, mặt phát ra tiếng vang giòn giã, như dòng suối chảy qua vùng nông thôn rừng núi. Anh nở nụ cười, nhìn về phía Vu Trấn Linh nói. Vu môn của các anh dùng 500 người của thôn Thanh Thủy luyện trùng. Đạo này là do sức mạnh tinh thần của tôi hóa thành. Đạo ý là do sát niệm và oán niệm của 500 người dân làng vô tội thôn Thanh Thủy sinh ra. Các người tự cho rằng mình ở trên cao, không xem họ là con người. Hôm nay, tôi sẽ dùng đao này để chém chết 3 người. Sức mạnh người phàm cũng có thể giết thần sao? Đường Thuấn nói xong câu cuối, anh lập tức chém ra một đao. Đao ý chém ra, tựa như cách biệt với trời đất. Mặt trời nóng bỏng trên bầu trời dường như cũng ảm đạm. Ngay cả gió cũng ngừng thổi theo. 3 người Vu Trấn Linh vốn không coi một đao này ra gì. Nhưng đao vừa chém ra, 3 người mới hiểu bản thân quá xem thường nó. Một lần khinh thường này đã thổi bay cơ hội cuối cùng được sống lại lần nữa của họ. Ánh đao lướt ngang không trung, mượt như cắt bơ, chỉ trong chốc lát đã chém ngang tinh thần của 3 người Vu Trấn Linh. Tinh thần không như cơ thể máu thịt, cho dù bị chém đứt vẫn có thể hồi phục. Khi 3 người Vu Trấn Linh muốn sử dụng bí pháp khôi phục để tinh thần lại lần nữa, thì sát niệm và oán niệm khủng khiếp bộc phát từ miệng vết thương do đao ý chém ra, khiến 3 người họ chỉ kịp hét thảm lên một tiếng, dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn Đường Tuấn lần cuối. Sau đó, thể tinh thần của bọn họ hóa thành từng đốm sáng, hoàn toàn tan biến giữa trời đất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 85 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, xin kính chào và hẹn gặp lại.